Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353. Không làm nô lệ, xem đường mục rất có kiên trì nghe. Nhất thời mới Vũ có chút đắc ý, tiếp tục nói, cho tới càng trên cao ác mộng cấp trở lên chân long di chỉ, cũng là có thể bao trùm toàn bộ đại hỗn độn. Toàn bộ đại hỗn độn không biết lớn bao nhiêu. Ngược lại cư ta vũ giới truyền thuyết, ở ác mộng cấp trở lên chân long di chỉ mở ra thời điểm, còn không có thế giới nào không thể tiến vào. Chỉ muốn chiếm được chân long di chỉ chìa khóa, liền đều có thể tiến vào. Chỉ ta vũ giới trên ghi chép, từ vũ giới hình thành, từ trước tới nay, ác mộng cấp chân long di chỉ đến hiện tại mở ra số lần không vượt qua 100 lần. Vô thượng cấp chân long di chỉ mở ra lúc này không vượt quá 10 lần. Mà cái kia duy nhất cấp chân long di chỉ, có người nói chỉ là truyền thuyết, không có người tiến vào quá. Lần này chân long di chỉ là ít có vô thượng cấp chân long di chỉ. Vì lẽ đó bên trong sẽ hình thành vô số bảo vật cùng linh dược, là cơ duyên lớn. Huống chi ở ác mộng cấp chân long di chỉ bên trong sẽ hình thành một thế giới trong thế giới, tiên thiên chân long giới, cũng chính là chúng ta hiện tại vị trí. Nơi này mới là chân long di chỉ bảo vật nhiều nhất địa phương. Mới Vụ đắc ý nói, những này bí sự không phải ngươi tiểu thế giới này đi ra người có thể biết đến. Ta hiện tại rất có thành ý đem những này nói ra. Hiện tại ngươi có thể mang bảo vật giao ra đây, thiếu gia nhà ta sẽ ban thưởng một mình ngươi phương gia nô bộc thân phận. Đối với ngươi tiểu thế giới này đi ra tồn tại, tuyệt đối là lớn lao ban ân, làm nô bộc là lớn lao ban ân. Đường Mục bao lúc này trên mặt lộ ra thần sắc diễu cợt nói rằng, ta xem vẫn là miễn đi, ta Đường Mục không quen làm người khác nô tài, bằng vào chúng ta sau này còn gặp lại. Đến vào lúc này, Đường Mục biết rồi tình huống căn bản tin tức, vào lúc này tự nhiên không thể đáp ứng Mới Vũ yêu cầu. Hắn Đường Mục vẫn không có làm người khác nô tài quen thuộc, chính là sinh mệnh thành đáng quý, ái tình giới càng cao hơn. Nếu vì tự do cố, hai người đều có thể quăng. Đường Mục không thể thí hạ đi làm dị thế giới tồn tại người nô lệ, làm người địa cầu. Có người địa cầu kiêu ngạo cùng kiêu ngạo tâm, có chúng ta từ nhỏ bình đẳng, ai dám cao cao trở lên bình đẳng chi tâm ân y, dù cho mặt thế văn minh tan vỡ. Đường Mục nhất thống toàn bộ địa cầu, thành là chân chính vô miệng chi vương, chứng được nhân hoàng, nhưng vẫn chưa thành là chân chính hoàng đế. Nhân hoàng cũng không phải hoàng đế, cũng không phải độc tài kẻ thống trị, mà là nhân loại thừa nhận thủ lĩnh. Đường Mục cũng chưa hề nghĩ tới phải làm cái gì hoàng đế. Theo mặt thế mở ra, nhân loại tuổi thọ theo tiến hóa mà không ngừng tăng lên, đạt đến cấp 4 bắt đầu, trên căn bản có thể sống phi thường liền. Cấp 4 kim tiên trở lên tiến hóa giả đã có thể chân chính trường sinh bất tử, không có tuổi thọ hạn chế. Đương nhiên tiền đề là người này không bị người khác giết chết, có hầu như vô cùng tuổi thọ. Đường Mục muốn làm nhất chính là thăm dò thế giới bí mật, theo đuổi càng cao hơn tiến hóa đẳng cấp, thủ hộ người thân cận mình. Cái khác hết thảy đều là phù vân. Nhân loại bình đẳng văn minh phát triển thời gian cũng có điều không tới bách năm, nhưng cũng chân chính thâm nhập lòng người, thâm nhập nhân loại cốt tủy. Thử hỏi như vậy Đường Mục làm sao có khả năng đáp ứng đi làm người khác nô lệ đây? Hơn nữa còn muốn dâng lên chính mình bảo vật, Đường Mục không có như vậy tiện. Cái gì? Ngươi từ chối? Mới Vũ vốn là cho rằng Đường Mục nhất định sẽ đáp ứng. Đến thời điểm hắn liền có thể lập xuống công lao thật lớn. Nghĩ lập công sau vẻ đẹp tương lai. Mới Vũ trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý. Nghĩ thầm, ở ta chớp mắt này dao động dưới. Ta liền không tin tiểu thế giới này đi ra nhà quê sẽ không bị ta dao động. Hắn nhất định sẽ đáp ứng thành vì là thiếu gia nhà ta người hầu. Nhưng Mới Vũ nụ cười còn chưa hạ xuống, liền nghe đến Đường Mục từ chối. Hắn quả thực không dám tin tưởng. Phương pháp hắn nghe lầm giống như vậy. Vì vậy hắn lại một lần nữa đối với Đường Mục xác định vấn đạo. Ngươi nói, ngươi từ chối thành vì là thiếu gia nhà ta người hầu. Đương nhiên, Đường Mục khẳng định nói. Nhất thời Mới Vũ nụ cười trên mặt không gặp. Quay về Đường Mục rất là khó chịu vấn đạo. Tại sao? Ta không có làm người khác nô lệ quen thuộc. Đường Mục rất dịu dàng. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Muốn hắn Đường Mục làm nô lệ là không thể. Hắn không có vì vậy nổi giận đã là lòng dạ rất rộng lớn. Đường Mục cũng là nhìn Mới Vũ đều không có vừa lên đến liền động thủ với hắn. Đồng thời nói cho hắn đại hỗn độn tin tức, mới nói rất dịu dàng. Bằng không hắn đã sớm chủ động động thủ đối phó những người này. Tuy rằng những người này cho Đường Mục cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng Đường Mục rất tự tin, coi như không thể giết chết đám người kia. Nhưng tự vệ là không có vấn đề. Làm phương gia nô bộc sẽ không bôi nhọ ngươi. Bao nhiêu mạnh mẽ tu giả muốn trở thành phương gia ta nô bộc mà không thể được. Một mình ngươi tiểu thế giới đi ra sinh linh, được cơ hội này tuyệt đối là cơ duyên lớn. Ngươi nên quý trọng a. Mới Vũ không nghĩ ra nói rằng. Hắn cảm giác được Đường Mục có phải là đầu óc có tật xấu. Lại từ chối trở thành phương gia nô bộc. Thực sự là đầu óc nước vào. Đương nhiên, hắn không biết đầu óc nước vào câu nói này. Nhưng ý tứ gần như. Cảm tạ các hạ nói cho ta những tin tức này. Chúng ta sau này còn gặp lại. Còn trở thành người khác nô bộc. Vậy cho dù Đường Mục trực tiếp quay về Mới Vũ nói rằng thấy đám người kia không hề động thủ, Đường Mục cải biết đến đã biết, vì lẽ đó không có tất phải ở lại chỗ này. Đối với đám người kia, Đường Mục trong lòng cũng là có chút kiêng kỵ. Dù sao Đường Mục thực lực bây giờ đẳng cấp bị áp chế, không có khôi phục. Vì lẽ đó không có tuyệt đối nằm giết chết đám người kia. Tự vệ có thừa, nhưng nếu muốn giết địch, nhưng lực bất tòng tâm, chính là nói Đường Mục tình huống như thế. Nhìn dáng dấp phải nghĩ biện pháp mở ra trên người áp chế mới được. Ta liền không tin loại này áp chế là không thể mở ra, Đường Mục trong lòng cảm thán nghĩ. Đồng thời nhìn về phía Mới Vũ chờ trong lòng hơi động. Nói không chắc đám người kia biết nói sao mở ra trên người áp chế đây. Nhưng nghĩ tới nếu là hắn muốn có được phương pháp này, rất khả năng không được. Bởi vì lấy Đường Mục cái nhìn, loại này có thể mở ra bị áp chế tu vi phương pháp, nhất định là người khác ép đáy hòm tồn tại một trong. Muốn có được là rất khó, trừ phi Đường Mục nguyên nhân làm người khác nô bộc. Nhưng này không phải Đường Mục muốn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thấy Đường Mục không để ý tới mình, lại muốn trực tiếp rời đi. Nhất thời Mới Vũ rất là tức giận, quay về Đường Mục lớn tiếng quát. Đối với này Đường Mục chỉ có thể dừng bước lại, cảnh giác nhìn Mới Vũ vấn đạo. Còn có chuyện gì? Phương gia ta muốn ngươi làm nô tài. Ngươi không có từ chối quyền lợi. Là muốn làm đến làm. Không muốn làm cũng phải làm. Vì lẽ đó đem bảo vật trong tay giao ra đây. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Vào lúc này, xác định Đường Mục là cái không có bối cảnh tán tu. càng là tiểu thế giới đi ra, mời chào Đường Mục không được. Mới Vũ nhất thời cảm giác được một bên thiếu gia Phương Bình sắc mặt không dễ nhìn. Rất rõ ràng không hài lòng biểu hiện của hắn, nhất thời làm cho Mới Vũ nổi giận. Đúng là như thế, Phương Vũ trực tiếp không nể mặt mũi, quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, Phương gia ta muốn mời chào ngươi, là phúc phận của ngươi, ngươi không có từ chối quyền lợi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hết chương.